Chương 1024, ai nghĩ như vậy ta a sẽ không, hơn nữa, sau này chúng ta liền là người một nhà rồi, không phải sao? Lâm Nhuế cũng không đâm phá lao gia tử, thuận hắn mà nói, cười híp mắt nói. Vân Điển viên mãn. Hắn dè đặt gật gật đầu, nói, vậy cũng tốt. Bất quá Hạo Thiên cùng A Trạch còn có chuyện, sẽ để cho bọn họ về trước đế thành đi, chờ ăn Tết thời điểm, trở lại. Vân Trạch ở bên cạnh dở khóc dở cười. Đột nhiên phát hiện lão gia tử này qua sông rút cầu bản lãnh, cũng là nhất lưu a, bất quá Vân Hạo Thiên đúng là còn có chuyện phải làm, khoảng cách mùa xuân còn có mấy ngày, hắn thật vẫn đến trở về xử lý. Còn Vân Trạch ta không sao, một ít chuyện trên mạng xử lý là được, những thứ khác anh họ cùng Hạo Thiên thúc thúc xử lý là được. Vân Trạch mỉm cười nói. Vân Hạo Thiên ở bên cạnh khỏe miệng giật một cái. Dùng trên hắn thời điểm, chính là Hạo Thiên thúc thúc. Không dùng được thời điểm chính là lão Vân, đây thật là ông cháu ruột hai, hắn bất đắc dĩ sờ một cái chóp mũi, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bất quá đối với năm nay có thể đang tại Lâm gia ăn Tết, Vân Hạo Thiên cũng cảm giác thật tò mò cùng hiếm lạ, đang tại đặt thứ hai thiên phi cơ trở về đế thành sau, hắn liền dự định hãy mau đem công việc đều xử lý xong, sau đó sẽ trở lại. Chuyện này liền như vậy định xuống. Vân Trạch bởi vì thân phận duyên cớ, mặc dù ở lại Cẩm Thành, cũng không thể khắp nơi đi, nhưng ở mỗi ngày càng khí rất tốt thời điểm, cùng Lâm Nhuế cùng đi ra cửa. Hắn nói muốn gặp thấy chúng ta, bên ngoài nhiều người phiền toái, lại là cuối năm, cho nên chúng ta liền trực tiếp đi hắn chỗ ở viếng thăm đi ử, ta cũng đã lâu không có thấy lão nhân gia ông ta. Vân Trạch nghiêng đầu nhìn Lâm Nhuế, trong mắt ôn nhu triền miên, đột nhiên nghĩ đến ban đầu chúng ta đang tại ngoại ô thời điểm chuyện. Đúng vậy, Lâm Nhuế đáy mắt cũng có hoài niệm. Chỉ trước mắt, lại quá khứ mấy năm. Mặc dù bây giờ Cẩm Thành thời tiết thật lạnh, nhưng hôm nay là một cái hiếm có quang đãng thời tiết, hai cái người bọc nghiêm nghiêm thật thật ra cửa, ngay cả phương cách đều không mang. Bởi vì cuối năm Vân Trạch đem một ít công việc đều đẩy, kỳ thực không thể đẩy liền trên mạng xử lý, cho nên liền cho Trần Kỳ đặt một cái nghỉ, nhường hắn trở về quê quán nhiều bồi bồi cha mẹ người nhà. Lâm Nhuế cười, đã gặp được Tiểu Kỳ. Ta được cho nó chụp mấy tấm hình phát cho Trần Kỳ. Vân Trạch cưng chiều gật đầu, ừ, trực tiếp ghi một cái video cho hắn. Cái biện pháp này không tệ. Đáng thương trợ lý Trần Tiểu Kỳ, vừa mới tới nhà, cứ định một cái thật to nhảy mũi. Hắn xoa xoa lỗ mũi, tự nhủ, ai nghĩ như vậy ta a, bất quá một lát sau, hắn sẽ biết rốt cuộc là ai nhớ nhung hắn. Bên này Lâm Nhuế cùng Vân Trạch vào một cái có một ít năm đầu tiểu khu hạng sang. Tiểu khu trên vách tường đều là loang lổ dây thường xuân cây mây và dây leo. Bây giờ là mùa đông, cây mây và dây leo tự nhiên không phải thúy lục sắc, nhưng mà thùng thả thùng thỉnh khoác lên vậy, giống như một bộ phong cảnh vẽ, cũng là có khác ý vị. Lâm Nhuế lần nữa cảm thụ một chút, phát hiện nơi này hoàn cảnh rất ưu tĩnh, nhưng mà như cũ không có linh khí. Cảm giác được bên người tiểu cô nương lòng không bình tĩnh, Vân Trạch hỏi, Tiểu Nhuế, thế nào không việc gì? Nơi này hoàn cảnh không tệ. Đúng rồi, A Trạch, ngươi là làm sao cùng Giang lão gia tử biết nhận thức thật lâu, người khác giới thiệu biết, sau đó liền đặc biệt hợp ý. Vân Trạch cau mày suy nghĩ một chút, một bên nhớ lại vừa nói, nhắc tới cũng thật là kỳ quái, ta cũng không phải là như vậy dễ dàng sẽ cùng người xa lạ trò chuyện với nhau thật vui người. Giang lão gia tử cho ta một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc. Lâm Nhuế mâu quang lóe lóe. Rất cảm giác quen thuộc sao nàng cũng có? Nhưng chính là một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc, nhưng tựa như bị thứ gì bao quanh một dạng, không cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng. Sương mù trong nhìn hoa. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Ân. Hai người vừa vào cửa, đúng như dự đoán, đầy nhiệt tình đại hoàng chó Tiểu Kỳ ngoắc cái đuôi liền vào tới.